Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hung Ác Đồ Vật, Nguyên Giang huyện ngoại ô trên đường đất, Dịch Thư Nguyên vung quạt đi tới, Hồi Miễn nằm ở bả vai lộ ra tràn đầy phấn khởi. Tiên sinh, chúng ta không đi cùng Khoát Nam Sơn Thần cùng Tùng Tiền Bối tạm biệt sao? Còn có Nguyên Giang huyện Thành Hoàng, lần trước âm phủ một hồi đã coi như là tạm biệt. Không cần đặc biệt lại đi nói một lần đây. Dịch Thư Nguyên là rất tùy tính người. Mà lại tạm biệt loại chuyện này một lần liền đủ. Không cần ba phen bốn bận lặp lại. Đặc biệt là tại không có cái gì chuyện đặc biệt muốn bàn giao dưới tình huống. Quân tử chi giao nhạt như nước. Quá mức thân thiết ngược lại làm cho Dịch Thư Nguyên cảm thấy phiền toái. Những này trước không đi nghĩ. Tìm bé con trọng yếu. Mà lại, tiên sinh ta cuối cùng có thể thoải mái đương một cái người kể chuyện lạc. Lợi lên Tây Nam, duyên tại Đông Bắc, đi cũng một thời gian về sau. Nguyên Giang huyện nha bên trong, lại du ngoạn một vòng Sở Hàng về tới Nguyên Giang huyện. Không đi trước tìm cậu của mình, mà là thẳng đến huyện nha kho sách. Dịch tiên sinh, ta mang cái thú vị đồ vật cho ngươi xem một chút. Dịch, chấm ngoặc kép. Sở Hàng bước chân dừng lại, kho sách cửa đóng lại cũng không ngạc nhiên, nhưng hắn đi tới trước cửa, lại phát hiện trên cửa lại có một thanh khóa. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàng bắt lấy khóa cửa nhìn, úp sấp trước cửa nghĩ muốn thông qua cửa sổ giấy nhìn một chút bên trong, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tìm cậu, Sở Hàng vội vã chạy hướng chủ bộ công sở, vừa vào cửa tự bành một tiếng. Cùng Ngô Minh Cao đụng cái tràn đầy. Một cái ngã xuống đất. Một cái lảo đảo lui lại. Riêng phần mình phát ra kêu rên. Ai ôi, a tê, Ngô Minh Cao cùng Sở Hàng một người xoa bả vai một người xoa đầu. Cái trước nhìn chút là chính mình cháu ngoại. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Người cái nhóc con, chạy lung tung cái gì kình. Nơi này là huyện nha. Cậu, ngài không có việc gì a? Ta đây không phải có việc gấp nha. Sở Hàng nhanh đi dìu đỡ Ngô Minh Cao, đem hắn đỡ đến trên chỗ ngồi. Ngô Minh Cao tức giận hỏi một câu, cái gì việc gấp? Sở Hàng lập tức mở miệng nói, cậu, Dịch tiên sinh đây, kho sách khóa là hắn thả sao? Nguyên lai ngươi còn không biết, Dịch tiên sinh đã từ đi văn lại chức vụ, ly khai huyện nha. A, Sở Hàng lập tức trợn mắt ngoác mồm, đi, làm sao đột nhiên liền đi? Hắn sao có thể đi đây? Nghe lấy hàng này, Ngô Minh Cao hỏa khí lại đi lên. Hất ra Sở Hàng tay nói. Làm sao? Không thể đi. Người muốn cho Dịch tiên sinh cả đời làm cái này huyện nha tiểu quan lại. Chính ngươi văn ngu võ dốt cũng không sao. Dịch tiên sinh thế nhưng là đại tài. Không có khả năng một mực hạ mình nơi này. Không không không. Cậu, ta không phải ý tứ này a. Sở Hàng hiện tại trong lòng rất là khó chịu. Giải thích thời điểm cũng như đưa đám. Dịch tiên sinh có hay không nhắc lên ta a? Ai? Ngô Minh Cao thở dài một hơi. Chính mình làm sao có như thế một cái bất thành khí cháu ngoại đây. Hắn đứng lên, từ phía sau lưng giá sách trong hộp gỗ lấy ra một phần thư tín. Xác thực nhắc tới ngươi. Đây là Dịch tiên sinh lưu đơn xin từ chức. Đoạn cuối hàng thứ hai nhắc tới ngươi. Tự mình xem đi. Sở Hàng lập tức cầm qua tin. Tay kia bận bịu chân loạn bộ dáng nhìn đến Ngô Minh Cao sợ mất mật. Phong thư này cũng tương đương với thư pháp tác phẩm. Mà lại có lưu danh tự tương đương với có ký tên. Nhóc con ngươi cẩn thận một chút. Thư này đừng cho ta làm hư lạc. Đúng đúng đúng. Sở Hàng động tác tận lực nhẹ nhàng. Lấy ra thư tín về sau đại khái xem xét phía trước. Đều là một chút đối với hắn mà nói không có dinh dưỡng. Đến sau cùng hai hàng thời điểm mới có tên của hắn. Nhìn Ngô đại nhân chuyển cáo Sở huynh. Liền nói chuyện của hắn tạm thời không vội. Chớ lo lắng. Dịch mỗ có cơ hội tự nhiên sẽ đến thăm. Sở Hàng cau mày. Cái gì gọi là có cơ hội đến thăm? Cái kia không có cơ hội đây. Dịch tiên sinh cùng ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Ngươi sự tình là chuyện gì? Sở Hàng để thư xuống, thuận miệng hư cấu nói. Đúng vậy, liền là muốn hướng Dịch tiên sinh thỉnh giáo học vấn. Thỉnh giáo thư pháp, đây cũng là còn giống điểm nói. Tốt, bị ngươi cho quấy rối quên. Ta còn muốn đi Lâm đại nhân bên đó đây. Ngô Minh Cao lại một lần nữa đứng dậy, nhìn Sở Hằng một chút. Còn là trước tiên đem tin thu lại mới rời đi. Sở Hằng đứng tại trong phòng dương mắt nhìn. Vốn cho rằng ít nhất cũng phải đến sang năm. Làm sao đột nhiên liền đi? Không được, phải đi Dịch tiên sinh trong nhà tìm hắn. Bất quá lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Sở Hằng nhất định là tìm không đến Dịch Thư Nguyên. 24 tháng 8. Sương lạnh, trời tảng sáng sương mù mông lung. Một đầu trong trẻo bên sông nhỏ. Dịch Thư Nguyên vén tay áo lên đi đến bãi cạn một bên. Ngồi xổm xuống hai tay nâng lên một vũng nước sạch. Sau đó Dịch Thư Nguyên đem cái này nước sạch đập vào trên mặt giặt rửa. Từng luồng dòng nước, từng hạt giọt nước vờn quanh tại hai tay của hắn tầm đó. Cũng không lập tức tung tóe đi ra. Ào ào ào sột soạt đợi đến Dịch Thư Nguyên tẩy đủ. Hai tay vừa rút lui. Vẩn đục một chút nước tất cả đều theo tay của hắn vung đi ra. Tại Dịch Thư Nguyên dưới chân. Còn có một cái xám trắng đan sen trồn nhỏ cũng làm lấy không sai biệt lắm sự tình. Dùng nước sông vệ sinh lấy chính mình. Tứ chi móng vuốt cũng tất cả đều thanh tẩy một lượt. Tiên sinh. Qua cái này một phiến nên tự đến Tú Châu A. Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Sông ngòi đối diện. Mông lung trong sương mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thôn xóm. Hoặc là nói là một cái thôn trại. Chúng ta nên đã tại Tú Châu cảnh nội. Chính là cái này một phiến tương đối hoang vu. Một mực thấy không được thành trấn thôi. Bay qua không phải rất nhanh sao? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút hồi miễn. Người cái tên này. Chúng ta thuận theo cái kia một phần duyên phận dính dáng tìm bé con. Không phải vội vã đi đường. Bay tới bay lui nhanh là nhanh. Trời mới biết phải chăng là thoáng cái liền qua đầu. Đi thôi. Phía trước tìm người ta mua điểm đồ ăn. Còn muốn mua làm đồ ăn đồ gia vị. Hồi miễn nói tự kéo Dịch Thư Nguyên quần áo. Mấy lần nhảy đến hắn bả vai. Sông nhỏ sâu có nông có. Dịch Thư Nguyên lúc này vị trí có rất nhiều khối lớn đá cuội. Nước sông trong trẻo thấy đáy. Hắn dẫm lên tảng đá liền có thể nhẹ nhõm qua sông. Sương mù từ đầu đến cuối chưa tiêu tán. Bất quá đối với Dịch Thư Nguyên tới nói cũng không ảnh hưởng phương hướng cảm giác. Đi tới đi lui. Dưới chân nguyên bản có chút địa phương hoang vu. Rõ ràng có dẫm ra tới đường đất cảm giác. Còn có thể đạp phải một chút trục xe ấn. Đường đất một bên, Dịch Thư Nguyên chợt phát hiện một gian căn phòng. Thật sự là loại kia chỉ có cao cỡ nửa người căn phòng. Đây là một loại miếu nhỏ. Bình thường là xây cho thổ địa. Mặc dù không sánh được loại kia tráng lệ miếu lớn. Nhưng ít ra nhượng địa chính có địa phương an thân. Có tố thân có thể hưởng thụ hương hòa cung phụng. Chính là đương Dịch Thư Nguyên mấy phần lòng hiếu kỳ đi đến trước miếu. Muốn nhìn một chút cái này tượng bùn trình độ làm sao thời điểm. Nhưng bỗng nhiên phát hiện tòa miếu nhỏ kia bên trong tượng bùn. Lại bị gọt đi đầu não. Tê, Dịch Thư Nguyên bả vai hồi miễn hít sâu một hơi. Trên thân lông đều nổ tung. Hắn bản năng cảm nhận được một tia bất an. Tiên, tiên sinh, thổ địa công đầu. Đầu không thấy có lẽ vốn là không có thần chỉ không miếu a. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây cũng không phải là đời trước địa phương. Mọi người đối thần chỉ kính sợ thế nhưng là rất mạnh. Ai dám tùy tiện đem tượng bùn đầu làm rơi. Xác thực cũng không bao nhiêu hương hỏa khí tức. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Nhưng không bao nhiêu không phải là không. Hắn đến gần miếu nhỏ mấy bước. Ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem tường tận tượng bùn. Tiên sinh. Ta cảm thấy hãi đến hoàng. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Hồi miễn giật giật Dịch Thư Nguyên tóc mai. Không quá muốn ở chỗ này dừng lại. Ai? Ngươi là yêu quái à? Ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là. Bị Hồi miễn làm thành như vậy. Dịch Thư Nguyên khẩn trương cảm giác cũng không có. Nhưng đại nhập cảm cũng ít. Bất quá Dịch Thư Nguyên minh bạch tự thân thông cảm giác chi năng cực mạnh. Hơi chút do dự về sau. Tay trái kéo lên tay phải ống tay áo. Đem cánh tay phải vươn hướng trong miếu. Chớ trách a, chớ trách. Như thế lẩm bẩm hai câu. Dịch Thư Nguyên ngón tay chạm đến tượng bùn đoạn đi cái cổ. Một loại sắc bén cảm giác tựa như là xúc cảm đồng dạng bị hắn đụng chạm đến. Linh giác tại trong hoảng hốt hiện ra một loại mông lung cảm giác. Dịch Thư Nguyên hai mắt khép hờ chính lưu dư quang. Tựa như muốn theo dư quang bên trong nhìn thấy cái gì. Miêu ngao, một loại sắc nhọn đáng sợ gào tiếng trong đầu trong nháy mắt vang lên. Kinh đến Dịch Thư Nguyên thân thể có chút run lên. Thoáng cái mở mắt, cái này như là một tiếng mèo kêu. Nhưng quá mức thê lương sắc nhọn, cũng quá mức sợ hãi. Là một loại tiếng thứ hai bỗng nhiên đến tiếng thứ tư gấp gáp chuyển biến. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong đầu đều dư âm từng trận. Căn bản không giống như là Dịch Thư Nguyên trong ấn tượng đáng yêu con mèo có thể phát ra tới. Loại này thông cảm giác 10 phần mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên thu tay lại thời điểm. Trên cánh tay sởn gai ốc đều đã bạo khởi. Yêu vật, mà lại hung ác tột cùng. Dịch Thư Nguyên xoa xoa cánh tay. Đem tay áo thả xuống. Yêu quái này liền thổ địa công đầu cũng dám chém. Tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Hồi Miễn cực sợ. Đi theo Dịch Thư Nguyên lâu, một mực theo Dịch Thư Nguyên tu luyện, khiến cho Hồi Miễn linh giác cũng trong bất chi bất giác trở nên càng mạnh. Hồi Miễn mặc dù không thể giống Dịch Thư Nguyên dạng kia nắm giữ trực quan cảm thụ, càng không khả năng nghe đến cái kia một tiếng khiếp người gào thét. Nhưng loại thời điểm này trực giác nhưng không kém. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn hướng nơi xa thôn trại, đi trước bên kia nhìn một chút. Dù sao cũng là tự xưng là tu tiên chính đạo người. Dịch Thư Nguyên không có biện pháp ngồi yên không để ý đến. Ít nhất cũng phải thăm dò rõ ràng một điểm tình huống. Chính như Dịch Thư Nguyên chỗ nói. Bên kia là một cái thôn trại. Toàn bộ thôn xóm đều bị vây quanh lên. Dọc theo đường đất một mực tiến lên tựu đến thôn trại chính diện. Nơi này còn lũy lên cổng vòm đá. Có lẽ là bởi vì quá sớm. Hai phiến bằng gỗ đại môn lúc này còn đang đóng. Trong thôn trại rõ ràng là có người ở. Chỉ ít tại cái này Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được nhân hỏa khí. Điều này cũng làm cho Dịch Thư Nguyên có chút thở phào. Hắn liền sợ đến trước mặt là cái tử thôn. Bất quá Dịch Thư Nguyên đứng ở trước cửa cũng phạm khó. Người nói chúng ta trực tiếp nhảy vào đi sẽ bị coi là trộm đánh sao? Dịch Thư Nguyên nói giỡn một câu. Không đợi Hồi Miễn đáp lời, hắn liền trực tiếp gõ cửa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Có người sao? Có thể thuận tiện mở cửa nhượng tại hạ đi vào có người sao? Phanh phanh phanh, Dịch Thư Nguyên gõ cửa động tĩnh vẫn còn lớn. Rất nhanh liền có tiếng bước chân đi tới cửa thôn. Lạc chi chi chi chi, đại môn bị từ nội bộ từ từ mở ra. Nhưng chỉ mở một cái khe. Hơn nữa có đồ vật kẹp lấy góc cửa. Một cái nam tử thông qua khe cửa nhìn hướng ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên lập tức rất phối hợp địa đi đến bọn hắn tầm mắt có thể thấy rõ phạm vi. Ca, thoạt nhìn nho sinh, hỏi một chút lại nói. Bên trong hai người tiếng nghị luận tất cả đều bị Dịch Thư Nguyên nghe đến. Hắn liền đợi đến đối phương hỏi. Ngươi từ chỗ nào tới? Chỉ một mình ngươi. Đúng vậy a, theo bên kia núi qua tới. Tiện đường xe ngựa đáp đoạn đường. Chính mình đi đoạn đường. Thấy bên này có thôn trại. Liền nghĩ đến mua phần cơm ăn. Bên kia núi. Hai câu nói công phu. Trong môn đã không chỉ hai người. Mặt khác lại tụ tập qua tới 7-8 cái hán tử. Có trên tay còn cầm lấy côn bổng cào sát những vật này. Bên kia núi đều là trướng khí. Ngươi làm sao qua được a? Không biết nơi này nháo cướp đường a? Trướng khí, Dịch Thư Nguyên cơ hồ là lập tức trả lời. Không biết a, ta đi theo một đội xe ngựa tới. Đến khối này không tiện đường. Bọn hắn tựu không lại ta. Ta theo xứ khác qua tới. Cũng không biết nơi này có cướp đường a. Thôn trại trên tường rào một chỗ. Có người leo lên nhìn một chút. Xác thực chỉ có Dịch Thư Nguyên một người. Sau đó bên trong rõ ràng là đang thương lượng cái gì. Cũng không lâu lắm. Thôn trại cửa tựu từ từ mở ra. Trong môn lúc này gần tới 10 cái hán tử. Nhìn thấy ngoài cửa lẻ loi một mình đứng đấy Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên gặp một lần chiến trận này. Bị dọa đến thân thể run lên sau này rụt mấy bước. Trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Ai ai ai. Ta chính là cái đi ngang qua. Đã không tiền bạc cũng không hàng hóa. Chuyện gì cũng từ từ, vừa nhìn thấy người ngoài cửa bị hù dọa. Trong môn người ngược lại tâm tính nhẹ nhõm hơn. Hết chương.